Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Nghi tâm trà. Mấy người thần sắc bi phẫn, nhìn qua tâm tình cũng không quá tốt. Bọn họ sau khi đi vào, tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống, theo rồi nói ra: "Xin hỏi, ai là nơi này lão bản?" "Ta là..." Lâm Thành Phi nên một tiếng. "Mấy vị muốn uống trà?" "Nói nhảm, không uống trà đến nơi đây làm gì?" Một cái khoảng 40 tuổi nam nhân không kiên nhẫn nói ra. "Tranh thủ thời gian, đừng quản bao nhiêu tiền. Hôm nay ta liền muốn uống trà ngon." Nói xong, hắn lại quay đầu, đối hai gã khác đồng bạn nói ra: "Mẹ nó, quản lý không tử tế. Chúng ta thì chính mình khao chính mình, đi chỗ của hắn uống trà, vậy mà chỉ cho chúng ta thiết quan âm, chính mình lại uống chân tàng nhiều năm phổ nhị, có hắn không biết xấu hổ như vậy sao?" Hai người khác cũng theo phụ họa nói, nói rõ cũng là xem thường chúng ta. Khoảng 40 tuổi nam nhân tức giận nói: "Có tiền ở đâu uống không đến trà ngon? Hắn cho là hắn vậy thì thật là vật gì tốt. Xem ra, bốn vị này là bị thủ trưởng khinh thị cấp dưới." Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, khiến người ta đi phao một bình trà ngon. Trung niên nam nhân quay đầu nói ra: "Lão bản, hôm nay chúng ta mấy cái tâm tình không tốt, người nhất định phải lấy được trà đi ra, khác cầm tàn thứ phẩm lừa gạt chúng ta." "Không phải vậy, đừng trách ta mấy cái không khách khí. Mấy vị này vẫn là tính tình nóng nảy. Yên tâm, bản điếm mặc dù là vừa khai trương, nhưng cũng biết lấy sự tin cậy làm gốc. Tuyệt đối giá cả vừa phải, già trẻ không gạt." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Không bao lâu công phu, một bình trà ba cái chén bưng lên. Bởi vì mới khai trương, trong tiệm còn đưa một bàn tô nam đặc sắc điểm tâm nhỏ. "Lão bản, đây là cái gì cha?" Trung niên nam nhân hững hờ hỏi. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Thiết quan âm, ba." Trung niên nam nhân đập bàn một cái, cả giận nói: "Không phải để ngươi tốt nhất trà sao? Thích hợp nhất mới là trà ngon nhất." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Mấy người này lòng mang không cam lòng, lửa tăng lên, uống gì đều uống không ra bên trong tư vị. Chỉ có thiết quan âm kéo dài vận vị, có lẽ có thể để bọn hắn tâm cảnh bình tĩnh trở lại. "Ngươi là khách người hay ta là khách nhân?" Trung niên nhân giận dữ nói. "Ta chính là muốn đắt nhất. Đây chính là đắt nhất." Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái nói ra. Chưa thấy qua loại này buộc người ta làm thịt người khác. "Thiết quan âm đắt nhất. Ngươi coi ta là con khỉ đùa nghịch đâu. Ngươi uống uống chẳng phải sẽ biết." Lâm Thành Phi nói ra. "Thiết quan âm là vốn trà lâu chủ yếu trà loại." Trung niên nam nhân cười lạnh liên tục. "Nếu như trà này không thể để cho chúng ta hài lòng, ngươi cái chỗ chết tiệt này liền đợi đến đóng cửa đi. Chờ ngươi thật không hài lòng lại nói." Lâm Thành Phi cười cười, không để bụng, làm lão bản, làm sao có thể cùng khách nhân phát sinh xung đột. Coi như đối phương lại ngốc bức, cũng phải coi bọn họ là thành thượng đế. Người nào cũng không biết, từ khi cái này ba cái khách nhân vào cửa bắt đầu, ngoài cửa bảng hiệu, nghi tâm viên ba chữ to phía trên, thì có một cỗ mắt trần có thể thấy khí tức quanh quẩn tại ba người bọn họ bên người, không ngừng tiêu hóa lấy bọn hắn oán khí cùng nộ khí. Không phải vậy, lấy ba người này vào cửa trước đó táo bạo trình độ, đã sớm cùng Lâm Thành Phi mắng nhau, mà trà sư phao đi ra cái này ấm thiết quan âm, tức thì bị trên đại sảnh treo cái kia bài ca chân khí tăng thêm, tràn ngập đạm bạc tươi mát khí tức. Trung niên nam nhân một hàng ba người, mỗi người rót một ly trà, bởi vì trong lòng có giận, uống lên trà đến tự nhiên cũng là vừa nhanh vừa vội, căn bản không kịp tỉ mỉ nhấm nháp, trực tiếp một ly trà rót vào miệng bên trong. Trà ấm vừa phải, hơi có chút nóng miệng, nhưng là cảm giác cũng không mãnh liệt, hoàn toàn ở người có thể đầy đủ trong giới hạn chịu đựng. Cửa vào thuần hương, đợi đến trong bụng về sau, càng là có một loại không nói ra thoải mái dễ chịu cảm giác. Vốn là, mấy người này chuẩn bị uống xong trà về sau tìm Lâm Thành Phi phiền phức. Thế nhưng là, hiện tại chỉ là uống một chén, bọn họ thì ngốc tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ hương trà, chưa từng có thư thái, thậm chí có như vậy trong nháy mắt. Bọn họ cảm giác bây giờ không phải là tại một cái trà lâu, mà là tại trong rừng trúc, nhìn lấy nước chảy, nhìn qua cao sơn, nơi xa cầu vồng treo trên cao, hồng nhạn bay tán loạn, bưng lấy một chén trà thơm, cảm thụ được cái kia như thơ như họa ý cảnh, tìm phiền toái cái gì, hoàn toàn đã không nhớ rõ, hiện tại, bọn họ chỉ muốn nghiêm túc hưởng thụ cái này chén trà ngon. Cơ hồ là không kịp chờ đợi, ba người lại mỗi người rót một ly, lần này cũng không dám nữa giống phía trên một chén như thế uống một hơi cạn sạch, mà chính là ngụm nhỏ chậm rãi uống. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới này sẽ có tốt như vậy uống trà, loại này có thể khiến người ta thể xác tinh thần đều chiếm được tịnh hóa thăng hoa tuyệt thế trà. Ngon, chung quanh phục vụ viên, phó quản lý Lý Văn Quyên, tổng giám đốc Hứa Nhược Tình, đều vội vã cuống cuồng nhìn lấy ba người này biểu lộ. Chỉ gặp bọn họ uống một ngụm trà, liền sẽ nhắm mắt lại gật gù đắc ý một phen. Bộ dáng kia, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Các nàng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không phải liền là một ly trà sao? Đến mức bày ra này tấm dục tiên dục tử bộ dáng. Các nàng mặc dù là nơi này nhân viên, có thể cũng không có hưởng qua nơi này trà, cho nên cũng không biết bên trong đến tột cùng là tư vị gì. Nếu không phải là bởi vì nơi này không có người ngoài, các nàng thậm chí đều muốn coi là ba vị này là lão bản mời đến nắm. Đừng nói những thứ này phục vụ viên, thì liền trà sư nhóm đều rất là kỳ lạ. Liền Hứa Nhược Tình đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bọn họ đối với mình trà nghệ mặc dù có đầy đủ lòng tin, thế nhưng là tuyệt đối không có đến loại kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần cấp độ. Thấy thế nào đều cảm thấy ba người này biểu hiện quá mức khoa trương. Đi qua rất lâu, ba người đem cái kia một bình trà uống một không thừa, rồi mới từ loại kia sơn thủy ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Bọn họ kinh dị nhìn lấy Lâm Thành Phi, trung niên nam nhân càng là trực tiếp run giọng hỏi, cái này, đây thật là Thiết Quan Âm. Lâm Thành Phi gật gật đầu, địa đạo An Khê Thiết Quan Âm. An Khê Thiết Quan Âm thuộc về trà ô long, là hoa hạ thập đại trà nổi tiếng một trong, trà ô long loại đại biểu. Xen vào trà xanh cùng hồng trà ở giữa, vị thơm thuần kéo dài, làm cho người dư vị vô cùng. Loại trà này tuy nhiên có tên, nhưng cũng không phải loại kia hy hữu tuyệt thế trà ngon. Uống qua người số lượng cũng không ít, trung niên nam nhân một hàng ba người, càng là coi Thiết Quan Âm là làm thường ngày uống dùng nước trà. Nhưng là, tại bọn họ nửa đời trước bên trong, mặc kệ uống bao nhiêu ấm Thiết Quan Âm, nhưng là không có dù là trong nháy mắt, có hôm nay cái này ấm trà cảm giác, thần kỳ, huyền diệu, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Trung niên nam nhân ba người lúc này giận dữ biến mất, thì liền đối quản lý bất mãn cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thoải mái, càng cảm giác tương lai một mảnh mỹ hảo. Đắc chí vừa lòng chi cực, lão bản, vừa mới chúng ta tính khí lớn một chút, thái độ không thật là tốt, ngài đừng để ý, trung niên nam nhân cười ha hả nói ra. Đời ta đều không uống qua tốt như vậy trà, ngươi cái này nghi tâm viên bảng hiệu, thực chí danh quy a. Lâm Thành Phi cười nói, ưa thích lời nói, về sau thường tới, đương nhiên phải thường đến. Về sau uống trà, liền đến nghi tâm viên. Trung niên nam nhân vung tay lên, móc bóp ra, trực tiếp trả tiền, mang theo hai người khác vui mừng hớn hở ra trà lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.